ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 chuyện cũ. Phụ trà ở những cái đó cười đùa trong tiếng xoay người. Cuối cùng xem Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Trong lòng ngọt mạo phao, nhưng đương nàng nắm lấy trong tay cung. Nhìn về phía nơi xa những cái đó mắt thường cơ hồ đã thấy không rõ mục tiêu bao cát khi. Ở kia cổ ngọt ngào ở ngoài, lại đột nhiên sinh ra ra một cổ kiên định, nàng muốn đem thắng lợi cấp Sở Hà Thiên thắng trở về. Nắm lấy cung, nàng chính là chiến sĩ, nàng nhặt lên trên bàn mũi tên. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi tên thượng thô ráp gai ngược. Sau đó nhanh chóng đem mũi tên đáp ở cung thượng, kéo đầy một chương cung. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Lưu Sướng phảng phất đã làm như vậy trăm ngàn biến giống nhau, kia một khắc. Trên người nàng khí chất hoàn toàn thay đổi. Cả người mềm ấm khí chất bỗng nhiên sắc bén lên. Từ một cái lâm vào luyến ái ngọt ngào thiếu nữ lắc mình biến hóa trở thành một cái bách chiến bách. Thắng nữ chiến sĩ, không biết khi nào, trong đám người ồn ào náo động thanh dần dần bình ổn xuống dưới. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vụ trà động tác trong tay cung cùng mũi tên khinh phiêu phiêu. Phảng phất là không có trọng lượng giống nhau, vụ trà kéo đầy cung, vững vàng nhìn nơi xa bao cát. Sau một lát, bỗng nhiên buông lỏng tay ra chung mũi tên rời cung mà đi. Phát ra một tiếng xé rách tiếng xé gió. Ngay sau đó, chuẩn xác không có lầm xuyên thấu trong đó một cái bao cát. Hơn nữa là nhỏ nhất một cái bao cát. Vây xem mọi người cách khá xa thấy không rõ. Phụ trà liền nhìn về phía lão bản. Làm hắn ở qua đi kiểm tra, lão bản lau hãn chạy qua đi. Sau một lát, thanh âm truyền đến, đánh trúng, trong đám người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Phụ trà quay đầu lại nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Lúc này đây trực tiếp nắm lên trên bàn 5 cái mũi tên cùng nhau đáp ở cung thượng. Liền nhắm chuẩn cũng chưa như thế nào nhắm chuẩn, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Sau một lát, cái kia lão bản thanh âm lại lần nữa truyền đến. Toàn chúng, hảo, vây xem người xem trầm trồ khen ngợi thanh có thể trực tiếp đem này phố ném đi kế tiếp. Phụ trà trực tiếp biểu diễn như thế nào hoa thức đánh trúng mục tiêu. Có một lần tập trung nhiều mục tiêu. Có tìm hảo góc độ một chi cung tiễn đồng thời xỏ xuyên qua 3 cái bao cát. Thậm chí còn có bao nhiêu chi cung tiễn đồng thời đánh trúng một mục tiêu. Tiếp theo chi mũi tên trực tiếp từ thượng một mũi tên đuôi bộ phách quá khứ toàn bộ nơi sân hoàn. Toàn thành nàng hoa thức huyễn kỹ sân khấu. Theo nàng huyễn kỹ khó khăn càng lúc càng lớn. Mọi người từ lúc bắt đầu trầm trồ khen ngợi dần dần trở nên trợn mắt há hốc mồm, chờ vụ trà bắn xong. Trên bàn sở hữu mũi tên, lúc này mới chưa đã thèm ngừng lại, buông xuống trong tay cung tiễn, quay đầu lại nhìn về phía Sở Hà Thiên ý cười hoàn toàn che giấu không được. Đi theo đám người hướng vụ trà vỗ tay, vụ trà lại chạy nhanh hồi qua đầu, nàng đợi trong chốc lát. Chờ tới rồi bia ngắm bên kia lão bản ra tới thanh âm. Toàn chúng, trong đám người không biết là ai hô một tiếng, nghiêu bước. Nhà phụ trà đều cười lên tiếng, sau một lát, lão bản đã đi tới. Hắn vốn là nhất không hy vọng có người đem này chi đồng hồ thắng đi người. Rốt cuộc hắn là dựa vào này chi đồng hồ mới hấp dẫn đến nhiều như vậy khách hàng. Nhưng lúc này vẻ mặt của hắn cũng điều chỉnh thực hào. Một bên chúc mừng vụ trà, một bên từ phần thưởng giá thượng tháo xuống đồng hồ, hướng mọi người hô to, làm chúng ta chúc mừng vị này dị năng giả đại nhân đoạt giải quán quân. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, lão bản quay đầu trịnh trọng đem đồng hồ đưa cho vụ trà. Biểu tình chung có chút không tha, vụ trà đem đồng hồ nhận lấy. Lại quay đầu lại vẫy tay gọi tới Sở Hà Thiên minh bạch nàng ý tứ. Trực tiếp cho cái kia lão bản 2 túi phình phình đồng sắt. Trong đó một túi đồng sắt còn kèm theo rất nhỏ một viên năng lượng thạch. Đừng nói mua một chi đồng hồ, chính là mua một chiếc xe đều dư giả, liệu ám hoa minh. Lão bản tiếp nhận kia 2 cái túi, mang ơn đội nghĩa, phụ trà quay đầu kéo qua Sở Hà Thiên tay. nói, tặng cho ngươi, sau đó nghiêm túc cẩn thận đem đồng hồ mang ở cổ tay của hắn thượng, vây xem đám người lại bắt đầu ồn ào, huýt sáo thanh cùng cười đùa thanh liên miên không dứt. Phụ trà lôi kéo Sở Hà Thiên, thừa dịp bọn họ bắt đầu ồn ào thời điểm trộm chạy đi ra ngoài, Sở Hà Thiên dịu ngoan đi theo Vụ Trà. Phía sau, bị nàng lôi kéo cái tay kia thượng còn mang màu đen đồng hồ. Đôi mắt ý cười như tinh quang, bọn họ rời khỏi sau. Toàn bộ phố cười đùa thanh như cũ liên miên không dứt. Còn có người chúc mừng lão bản, nói bọn họ gặp một cái phúc hậu người, lão bản cười đôi mắt đều mị lên, bên này cười đùa thanh cũng kinh động mang theo tâm phúc ra tới tuần tra thành chủ Thẩm Chất Niên, đó là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, thành thục anh tuấn, thân hình cao lớn, chỉ là ánh mắt chi gian hàng năm ngưng tụ này một cổ buồn bực. Làm hắn nguyên bản thư lãng ngũ quan đều trở nên ủ rột lên. Có một loại u buồn khí chất, hắn hướng bên kia nhìn. Lập tức liền có một cái tâm phúc chạy đến trong đám người đi hỏi thăm, sau một lát. Tâm phúc chạy trở về, trên mặt còn mang theo ý cười, một cái khác tâm phúc cười hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì nhi a? Đem ngươi đều nhạc thành như vậy. Tâm phúc không để ý đến hắn, chạy đến thành chủ trước mặt, nói, bên kia có một cái chơi cùng loại với cổ vũ cầu trò chơi lão bản. Dùng một cái đồng hồ chiêu làm phần thưởng ôm khách nhân. Hôm nay cái kia đồng hồ bị một cái lợi hại nữ dị năng giả thắng đi rồi, một cái khác tâm phúc vui vẻ. Cái kia lão bản như vậy không nhận người đãi thấy sao? Hắn đồng hồ bị người thắng đi rồi đại gia như vậy cao hứng. Tâm phúc vẫy vẫy tay, nói, không đúng không đúng, mấu chốt là cái kia nữ dị năng giả thật xinh đẹp. Hơn nữa hình như là mang theo bạn trai tới. Giữa tu ân ái nói muốn đem đồng hồ thắng cấp bạn trai. Hơn nữa biểu diễn đích xác thật thực xuất sắc, thành chủ có thể đi nhìn một cái. Nàng bắn cung tiễn còn không có trích đi. Quả thực là vô cùng thần kỳ, thành chủ không biết là nghĩ tới cái gì. Trên mặt đột nhiên toát ra một mặt ôn nhu đến cực điểm mỉm cười, chính là nhìn hắn mỉm cười. Chúng tâm phúc lại cũng không dám nói thêm nữa chút cái gì, bọn họ đi theo thành chủ thật lâu. Đều biết thành chủ mỗi lần mỉm cười là bởi vì cái gì, chỉ có phu nhân có thể làm hắn cười ra tới. Mà phu nhân đi rồi, phảng phất đem thành chủ sinh mệnh sở hữu cao hứng cảm xúc cũng cùng nhau mang đi từ nay về sau. Hắn mỗi lần cười đều là một nguyên nhân, nhớ tới phu nhân, mọi người đều ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Sau một lát, thành chủ nói, qua đi nhìn xem, vì thế vài người đi qua, băng thành người đều thực kính yêu thành chủ. Thấy thành chủ đã đi tới, mọi người sôi nổi tránh ra, sùng kính thả ngưỡng mộ nhìn hắn, thành chủ ngài đã tới, lão bản cũng thụ sủng nhược. Kinh đón qua đi, thành chủ một đường gật đầu đi tới kia bị coi như bia ngắm bao cắt trước, xác thật. Là vô cùng thần kỳ, loại này chế tác thô ráp mũi tên tưởng cách xa như vậy xuyên thấu cứng rắn bao. Cát, yêu cầu không ngừng là lực đạo, mà là kỹ xảo, hơn nữa. Cung tiễn chủ nhân hiển nhiên ở thắng được đồng hồ đồng thời tới một hồi huyễn kỹ biểu diễn. Trách không được mọi người như vậy hưng phấn, hắn chỗ đã thấy những cái đó bao cát. Có một mũi tên đồng thời xỏ xuyên qua ba cái bao cát. Có một mũi tên xỏ xuyên qua một cái bao cắt lúc sau. Một khác mũi tên đinh ở phía trước một mũi tên đuôi bộ. Để cho hắn cảm thấy là huyễn kỹ chính là, có một con bao cắt rõ ràng là bị một mũi tên đánh gãy buộc nó dây thừng. Lại ở rơi xuống thời điểm đồng thời bị bốn chi mũi tên đinh ở bao cắt bốn cái giác. Cố định ở trên tường, này thực sự là huyễn kỹ, hắn nhìn trong chốc lát. Mang theo tâm phúc nhóm rời đi, đi xa. Hắn mới hỏi, chúng ta Đông Thành khi nào có này hào nhân vật? Một cái từ đầu tới đuôi đều thực trầm mặc tâm phúc rời đi trong chốc lát. Sau một lát đi rồi trở về. Thấp giọng nói, là hôm nay mới vừa tiến thành. Bị phương Nam một cái dòng binh đoàn bò cặp đuôi mang tiến vào. Có thể là bọn họ đoàn viên, Thẩm Chất Niên cảm thán một câu. Bò cặp đuôi. Phương Nam đại dòng binh đoàn A, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Phương Bắc đồn đãi nói phương Nam bỏ cặp đuôi dong binh đoàn cùng mặt khác đại dong binh đoàn so. Sánh với là dựa vào tài lực bài đi lên. Xem ra cũng là tung tin vịt cái kia Tâm Phúc nói tiếp. Chỉ dựa vào tài lực bài đi lên. Đó chính là mặt khác dong binh đoàn thịt mỡ. Thực lực khẳng định là có, một lát sau. Hắn không gặp thành chủ nói chuyện. Thấp giọng hỏi nói, muốn đi tiếp xúc cái này dong binh đoàn sao? Bọn họ hình như là phó đoàn trưởng mang ra tới một cái tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Nhưng cũng không biết ngàn dặm xa xôi chạy đến phương Bắc vì chính là cái gì nhiệm vụ thành chủ. Lắc lắc đầu, không cần, phương Nam chạy đến phương Bắc, vẫn là phó đoàn tự mình mang đội, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Không cần nhiều hỏi thăm, Tâm Phúc gật gật đầu, phụ trà bọn họ rời khỏi sau. Hoàn toàn không biết bọn họ sau khi đi lại đã xảy ra cái gì. Nàng lôi kéo Sở Hà Thiên chạy về khách sạn, lúc này mới phát hiện mọi người đều không có trở về, lúc này sắc trời cũng đã khuya. Phụ trà bái Sở Hà Thiên đồng hồ nhìn, lúc này mới phát hiện cư nhiên mau đến rạng sáng, nàng hướng Sở Hà Thiên vẫy tay. Nói, ta trở về ngủ, nhưng mà nàng mới vừa xoay người. Sở Hà Thiên liền ở sau lưng giữ nàng lại tay, phụ trà nghe thấy Sở Hà Thiên kêu tên nàng. Chà chà, phụ trà không có quay đầu lại, thấp thấp ân, một tiếng, Sở Hà Thiên, ta yêu ngươi, phụ trà bỗng nhiên xoay người, nhón mũi chân đè lại bờ vai của hắn, ngẩng đầu hôn lên hắn, Sở Hà Thiên dịu ngoan cong hạ eo. Cúi đầu, chỉ vì nàng khom lưng, chỉ vì nàng cúi đầu, hôm nay buổi tối. Sở Hà Thiên làm một cái thật lâu không có đã làm mộng, trong mộng hắn về tới thiếu niên. Mới vừa bị lão đoàn trưởng tiếp nhận tiến vào đông dòng binh đoàn không mấy năm thời điểm, khi đó. Hắn bởi vì mấy năm người bình thường sinh hoạt, dần dần thoát khỏi vô cương mang cho hắn cừu hận cùng bóng ma. Dần dần càng ngày càng giống một thiếu niên người. Một cái thoạt nhìn có chút lạnh nhạt người thiếu niên, nhưng thiếu niên này người cũng sẽ bởi vì. Cùng đoàn trưởng giận dỗi rời nhà trốn đi, chạy nhân gia tôn giáo trong thành thị cùng nhân gia liều mạng. Cuối cùng nháo nhân gia mãn thành đại loạn, lão đoàn trưởng chạy tới cho hắn bồi tội, cũng sẽ nghe được đại thụ uy danh lúc sau trộm chạy ra đi khiêu chiến đại thụ. Đánh một ngày một đêm lại không lấy nhân gia mộc tinh quả. Phiền đại thụ trực tiếp đem mộc tinh quả ném cho hắn làm hắn lăn, đó là hắn gặp được vụ trả phía. Trước nhất tươi sống mấy năm, nhưng kia cũng là phương Bắc thành thị đối hắn truy nã nhất hung mấy. Năm, thẩm chất niên đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn. Thậm chí một lần hơi kém tra được vào đông dòng binh đoàn, hắn sợ liên lụy lão đoàn trưởng. Một mình một người tưởng đi trước phương Bắc giải quyết chuyện này, nhưng mà chuyện này vẫn là nhân. Hắn liên lụy lão đoàn trưởng, hắn rời khỏi sau. Lão đoàn trưởng cũng lên đường tìm hắn. Bởi vì đi gấp, không có mang bất luận cái gì đoàn viên, sau đó hắn ở trên đường gặp phải một con thất khiếu ma mị. Chết ở kia chỉ ma mị trong tay, khi đó thất khiếu ma mị. Cho dù là Sở Hà Thiên cũng không đối phó được, hắn một lòng nghĩ không liên lụy đoàn trưởng. Nhưng đoàn trưởng cuối cùng nhân hắn mà chết từ nay về sau. Cái kia lạnh nhạt cũng tươi sống thiếu niên cũng đi theo đã chết. Biến thành trầm ổn ít lời vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng Sở Hà Thiên, hắn cảm thấy đây là báo. Ứng, hắn gián tiếp hại chết thẩm chất niên thê tử, thẩm chất niên gián tiếp làm cho lão đoàn trưởng tử vong, hắn đối thẩm chất niên không có hận ý. Hắn kia đoạn thời gian sở hữu cảm xúc phảng phất đều tiêu vong. Hắn chỉ hận chính hắn, mà ở lần này trong mộng. Cái kia thiếu niên rời đi Đông Thành lúc sau, lại đi rồi trở về, vừa lúc gặp đi ra ngoài tìm hắn lão đoàn trưởng, hắn nói. Đoàn trưởng, trở về đi, lão đoàn trưởng cười gật gật đầu, sau một lát. Lão đoàn trưởng đột nhiên nói, ngươi biết ta không trách ngươi đi, Sở Hà Thiên. Ta biết, lão đoàn trưởng ngạc nhiên nói, ngươi trong tương lai gặp ai, cư nhiên có thể làm ngươi cái này cố chấp tiểu tử thúi tưởng khai. Sở Hà Thiên, ta gặp ta ái người. Hết chương.